Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thái độ của anh thủy chung kiên định, chưa bao giờ dao động. Chị ấy biết. Đào Khuynh đột nhiên khó thở, bờ môi run rẩy. Vậy sao? Chị Lâm Ngọc nói gì? Hạ Lâm Đế trầm mặc một hồi, đôi mắt đen nhau lại. Phản ứng của chị ấy rất kỳ quái. Khi đó, anh đắm chìm trong niềm vui có lại được cô, nên cũng không hề để ý cách nói chuyện của chị. Hôm nay nhớ tới, nghĩ lại đúng là có điều gì đó không đúng. Chị ấy không tin đúng không? Đào Khuynh nhịp tim nhanh lên vài nhịp, khẩn trương nuốt nước bọt. Chị của anh thích em như vậy. Ban đầu nghe nói chúng ta chia tay cũng rất kinh ngạc. Hiện tại biết chúng ta hợp lại, phải rất cao hứng mới đúng chứ. Nhưng phản ứng của chị ấy quả là ngoài dự liệu của anh. Tại sao Đào Khuynh vừa mở miệng đã nói chị anh không tin? Hạ Lâm Đế càng nghĩ càng thấy khả nghi. Đào Khuynh thấy vẻ mặt nghi ngờ trong giọng nói của anh, vội vàng mở miệng. Chị anh luôn luôn yêu thương anh. Lúc đó em vô duyên vô cớ nói chia tay, làm anh khổ sở. Chị nhất định không tha thứ cho em, nên mới tức giận. Xem ra em còn hiểu chị hơn anh đấy. Anh nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô, hếch mày lên. Không có, làm gì có chuyện đó chứ. Đào Khuynh mở to mắt, hít sâu một cái, chấn định suy nghĩ đang rối loạn. Đến giờ cô vẫn không quên những lời mà Hạ Lâm Ngọc nói lúc đó. Nhưng nếu để cho Hạ Lâm Đế biết là chị anh yêu cầu cô tia tay, với cá tính cường thế của anh, hai chị em bọn họ chắc chắn sẽ gây nên phong ba. Đào Quỳnh cũng biết Hạ Lâm Ngọc sớm muộn cũng đến tìm cô. Giờ phút này tâm tình của cô đã đủ rối loạn, thật sự không muốn ưu phiền thêm nữa. Trước hết cứ để cho cô trốn tránh đi. Hạ Lâm Đế một tay nâng cằm của Đào Quỳnh lên, một tay kia ôm hông của cô. Sắc mặt của em thật khó coi, biết chị anh muốn giúp cho Lâm Đình tính, cho nên em lo lắng ư? Ừ, em sợ hai người vì em mà tranh chấp. Đào Khuynh hơi cứng đờ đáp. Em nói những lời này làm anh cảm thấy bất an, giống như em lại muốn chạy trốn vậy. Cánh tay của anh trên eo của cô siết chặt thêm, giọng của anh khàn khàn, đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Đừng như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương em, cho nên không cần phải có ý định chạy trốn. Lời của anh khiến cho Đào Khuynh cảm động không thôi. Cô lập tức dẹp bỏ mọi ưu phiền, mỉm cười nhìn anh. Em chỉ là lo lắng mà thôi, lần này sẽ không chạy trốn nữa. Thật chứ? Phải, em đảm bảo. Cô tuyệt sẽ không vứt bỏ anh một lần nữa. Nghe được câu này anh mới an tâm. Hạ Lâm Đế đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Trong con ngươi lóe lên tia lửa nóng, nhuộm màu tình dục, bàn tay khẽ vuốt tay cô. Em muốn ngủ rồi. Đào Khuynh cảm thấy giống như bỏ được cục đá đè ở trong ngực xuống, cảm thấy mệt mỏi rã rời, muốn đi nghỉ ngơi sớm. Sớm như vậy đã muốn ngủ rồi hả? Anh còn có chuyện muốn nói sao? Cô sửng sốt. Không có chuyện muốn nói, mà là có chuyện muốn làm. Cái gì? Đào Khuynh nhìn thấy ánh mắt mập mờ, hiểu ý tứ của anh, nhanh chóng đỏ bừng cả hai gò má. Anh không biết mệt ư? Mệt mỏi, nhưng vẫn còn đủ sức để vận động. Hạ Lâm Đế lộ ra nụ cười mê người, không chờ cô đáp lại, lập tức hôn lên môi của cô. Đợi đã nào. Đào Khuynh vội vàng đẩy anh ra. Anh từng nói sẽ tôn trọng ý kiến của em mà. Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là động tác của em quá chậm, anh không thể làm gì khác hơn là thay em quyết định. Anh ngang ngược làm cô buồn cười, nhưng vẫn không có ý định dung túng cho anh. Không cho anh náo loạn, ngày mai còn phải đi làm, em muốn ngủ. Thấy anh chuẩn bị nhào tới, Đào Khuynh vội vàng né tránh, đứng dậy rời khỏi ghế salon, thật nhanh trốn vào phòng ngủ. Bốn Hạ Lâm Đế cũng chỉ nghĩ trêu chọc cô một chút, nên bị cự tuyệt cũng không cảm thấy mất mát. Nhóc con chân ngắn này chạy trốn thật vui vẻ. Anh giễu cợt đi tới, đang muốn hoàn thành nốt công việc gian giờ, thì chợt liếc thấy bản thiết kế của cô trên bàn. Áo cưới à? Anh nhào lại đôi mắt đen, có vẻ như suy nghĩ điều gì. Lâm Đế, em tới rồi. Đào Khuynh mở cửa đi vào, trong phòng tối đen như mực. Kỳ quái, sao lại tối thui thế này? Lúc chiều, cô nhận được tin nhắn của Hạ Lâm Đế nói muốn cùng cô gặp mặt. Cảm giác anh rất nóng lòng, làm trong lòng cô cũng thấp thỏm. Thế là vừa tan tầm, liền trực tiếp chạy tới nhà của anh. Sau khi Lâm Đình Tính buông lời uy hiếp cô không bao lâu, công ty hiện vẫn liền truyền ra thông tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net